Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Rời khỏi Thính Phong lâu, Tôn Tường liền thích hợp đem xe nhanh chóng dừng lại. Trên mặt cũng mang theo một tia vui vẻ. Người trẻ tuổi làm việc không gì kiêng kỵ gì. Bộc lộ ra tài năng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Mấu chốt là phải xem bộc lộ trên người ai. Đối phó Hoàng Vân Hạo loại này rõ ràng muốn vạch mặt. Khi mà đã đến mức ngươi chết ta sống. Thật sự không cần cho bọn hắn mặt mũi. Có cơ hội khẳng định không buông tha. Về sau ngươi phải cẩn thận. Hoàng Vân Hạo người này bụng dạ hẹp hòi. Ngươi không coi hắn vào đâu. Hắn không biết lúc nào sẽ chơi ngươi một vố. Còn mấy người huynh đệ của ngươi. Nhất định phải cố kỵ. Bất quá hôm nay ngươi làm không tệ. Dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt với hắn. Không sao cả. Sở Thành võ nhẹ giọng cười nói. Ô tô không có chạy đến nhà Vương Phục Hưng, mà là trực tiếp mở hướng Mây Xanh biệt thự. Hắn nhìn thoáng qua người trẻ tuổi bên cạnh, lẳng lặng nói, cùng ta về thăm nhà một chút, Tiền Duyên nha đầu kia, cứng đầu nói muốn đi dạy học, mấy ngày nay vẫn còn sống chết soạn bài. Bất quá cũng tốt, gần nhất trong khoảng thời gian này không ổn định, nàng ở lại nhà cũng làm cho người yên tâm. Vương Phục Hưng gật gật đầu, lẳng lặng nói. Đợi Tiền Duyên khai giảng ta an bài người bảo hộ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Sở Thành võ khóe miệng giật giật, từ chối cho ý kiến. Vương Phục Hưng cũng không nói chuyện, ô tô lái vào Mây Xanh khu biệt thự. Sau khi vào cửa, Sở Thành võ mới như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Thâm ý sâu sắc nói, lúc không có chuyện gì làm, có thể cùng Khổng Lâm tiếp xúc thoáng qua. Vương Phục Hưng bình tĩnh gật gật đầu, đi theo phía sau hắn tiến vào biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh còn để đó một bàn cờ đã chém giết đến tàn cuộc. Cũng không tính là vô cùng thê thảm, hoàn toàn chính là thiên về một bên tư thế. Sở Thành võ ưa thích dùng hồng quân cờ đem hắc quân giết hạ không còn mấy. Đừng nói tiến công, phòng thủ đều có chút lực bất tòng tâm. Vương Phục Hưng đi qua nhìn thoáng qua. Có chút im lặng, tùy ý nhìn thoáng qua Tôn Tường, cười giỡn nói, Tôn Thúc, chẳng lẽ ngươi không bao giờ cũng nhị thúc đánh cờ sao? Ngươi làm như thế nào? Nửa bàn cờ chơi mất một tiếng với 15 phút, đi lại 43 bước. Không sao cả, nhị gia cũng là sĩ diện đấy. Liên tục đi lại mấy chục bước, còn chơi như vậy mà nói. Không cần ta nói hắn cũng sẽ không có ý tứ. Tôn Tường bình tĩnh cười nói. Sở Thành võ mặt đen lên hung hăng trừng tâm phúc của mình. Nhưng không có thực sinh khí. Tiện tay đem bàn cờ gạt sang một bên. Hoàn toàn sạch sẽ, một lần nữa cười nói. Đừng để ý đến hắn. Đánh cờ phương diện này. Tôn Thúc của ngươi thế nhưng là lão hồ ly. Phục Hưng, hai ta giết mấy bàn. Được rồi, ta không thể giống Tôn Thúc kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ ngồi xem ngươi đi đi lại lại được a ta đi xem Tiền Duyên. Vương Phục Hưng có nín cười nói, một chút cũng không nể tình cự tuyệt, sau đó trực tiếp chui lên lầu. Tên tiểu tử thúi, hiện tại càng ngày càng không có quy củ. Sở Thành võ cười mắng một tiếng, trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tôn Tường. Thản nhiên nói, đánh cờ, không được, Tôn Tường gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, trực tiếp đi về hướng thư phòng, cũng không thèm quay đầu lại nhìn địa ca của mình một chút. Đánh cờ phương diện này, Tôn Tường quả thật có tính cách cũng có vốn liếng tại trước mặt Sở Thành võ châu bò một ít. Sở Thành võ, Vương Phục Hưng quen việc dễ làm, đi vào cửa phòng Sở Tiền Duyên, gõ cửa, tiếng của Sở lão sư lập tức vang lên, vào đi, cửa không có khóa, Vương Phục Hưng cười cười, đẩy cửa ra đi vào, liếc mắt liền thấy Sở Tiền Duyên đang ngồi trên bàn làm việc. Lưng quay hướng ra phía cửa ra vào, nàng tựa hồ vừa mới rời giường không bao lâu, mặc một bộ áo màu bạc băng tơ tằm rộng thùng thình. Tóc xõa tung rơi trên vai, im lặng, trong tay bút máy nhẹ nhàng rung rung trên trang sách, thể hiện ra đầy đủ một cái mị lực của nữ nhân chăm chú làm việc. Vương Phục Hưng đi qua đứng ở sau lưng nàng, tiện tay sờ lên tóc của nàng. Nói khẽ, vừa mới rời giường, có đói bụng không? A, Sở Tiền Duyên theo bản năng lên tiếng. Đột nhiên lại cảm thấy thanh âm không đúng. trực tiếp xoay người lại, thấy Vương Phục Hưng, ánh mắt lặng lẽ sáng lên một cái, hơi cong khóe miệng cười nói, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi cùng nhị thúc đi làm rồi một ít chuyện, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, nghĩ tới ta chưa? Vương Phục Hưng dáng tươi cười ấm áp nói, cỗ khí chất lăng lệ lạnh lùng khi đối diện với Hoàng Vân Hạo đã biến mất vô ảnh vô tung. Khí chất càng thuần túy, ta nghĩ ngươi làm gì thế? Sở Tiền Duyên ngây thơ nói, thuận tay đem Vương Phục Hưng bàn tay nắm chặt lấy, tính trẻ con nổi lên. Tại trên cổ tay hắn vẽ lên hình một bàn tay, giống như đúc, thế nhưng là ta nhớ ngươi lắm. Vương Phục Hưng nói khẽ, ánh mắt đã lặng yên lửa nóng đứng lên. Cô nàng này mặc đồ ngủ, cô nàng này vậy mà mặc đồ ngủ, cởi ra hẳn là sẽ nhẹ nhàng gọn gàng hơn những loại váy khác nhiều. Làm cái gì đều thuận tiện, Sở Tiền Duyên lại càng hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng ánh mắt có chút khác thường. Có chút khẩn trương, càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ chính là mình giống như đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra có chút chờ mong. Sở lão sư thầm mắng mình một tiếng, nháy mắt con mắt, lắp bắp nói, ngươi lại muốn khi dễ ta. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, lập tức rất thành thật gật đầu, lại không là lần đầu tiên rồi. Tin tưởng từ sở lão sư tại hiện tại đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi. Bất quá nữ hài tử rụt rè, mình muốn chủ động một ít, khẳng định như vậy lại càng dễ đắc thủ. Hơn nữa Vương Phục Hưng cũng không phải không có thất tình lục dục. Nội tâm dục vọng áp chế lâu như vậy, lần này hắn hay vẫn là muốn thêm gần một bước đấy. Trước tiên xem chút phim đã được không? Sở Tiền Duyên lắp bắp nói, sắc mặt càng hồng nhuận phơn phớt mê người. Xem phim, là muốn xem trước rồi mới thực hành hay sao? Không hổ là lão sư, quả nhiên là có phong cách sư phạm a. Vương Phục Hưng đồng chí kiệt lực bảo trì chấn định. Nhưng vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng, vội ho một tiếng, bình tĩnh nói, tốt. Sở Tiền Duyên tiện tay kéo qua bên cạnh bảo trì khởi động máy trạng thái laptop Apple Mac. Do dự, hay vẫn là đỏ mặt, Vương Phục Hưng tự mình chọn lựa phim nhựa. Hắn biết rõ đại lượng thiếu nhi không nên địa chỉ Internet. Nhưng đối mặt rất rụt rè sở lão sư, hay vẫn là không dám đưa vào, những cái kia đi lên liền đao thật thương thật vật lộn hình ảnh. Thật không có thưởng thức, một đồng chí nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn còn lựa chọn Ngô Ngạn Tổ cùng Mạch Gia Kỳ diễn viên chính một bộ phim có tên. Dình Coi Vô Tội, 100, là phim tình cảm, không tính là sức lực bạo. Nhưng Vương Phục Hưng ôm ấp mỹ nữ, nhìn trong phim đại lượng hương diễm màn ảnh, vẫn còn có chút nhiệt huyết sôi trào. Sở Tiền Duyên thành thành thật thật nằm ở trong ngực Vương Phục Hưng. Tập trung tinh thần xem hết cả bộ phim. Sau đó, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu, Vương Phục Hưng mới nhìn thoáng thân thể nhỏ bé của Sở Tiền Duyên trong ngực mình đang có chút run rẩy thoáng qua. Nói khẽ, xem được không? Sở Tiền Duyên không nói lời nào, cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm Vương Phục Hưng cũng có chút bất đắc dĩ. Ôm sát nữ nhân trong ngực, nhắc nhở, phim đã xem xong rồi. Sở Tiền Duyên vẫn là không nói một lời, thân thoáng qua, ngươi không nói coi như là ngươi chấp thuận đó. Vương Phục Hưng một hồi nhức cả dái đồng thời lại có chút ít hưng phấn. Cam chịu tốt, sở lão sư dù sao cũng là nữ nhân. Nhất định là muốn rụt rè một chút, hắn tắt đi máy vi tính, không nói hai lời, trực tiếp cúi đầu hôn vào cái miệng nho nhỏ hồng nhuận phơn phớt của Sở Tiền Duyên. Sở Tiền Duyên tượng trưng vùng vẫy chút ít, cùng thường ngày, thuận thế ôm lấy Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng một đôi tay thói quen hướng phía dưới, bắt lấy áo ngủ vạt áo, hướng lên vung lên, ngón tay theo thói quen đưa tới, ân, mềm đấy. Thật là giống một miếng bọt biển. Vương Phục Hưng động tác mãnh liệt cứng đờ, buông ra Sở Tiền Duyên, ánh mắt kinh ngạc. Sở lão sư nhẹ nhàng thở ra, mị nhãn như tơ, dáng tươi cười lại có chút giống một tiểu hồ ly tinh. Nói khẽ, muốc hỏa phần thân chưa? Người ta hôm nay đại di mụ đã đến a, ngươi có phải hay không không muốn khi dễ ta? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận a. Sở Tiền Duyên trực tiếp đem lời nói của người nào đó vừa nói trả lại nguyên vẹn. Một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đang có chút ít lúng túng Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra. Cười hắc hắc, cầm lấy điện thoại tiếp nghe. Ở đâu? Yên Đế thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Tràn đầy âm lãnh cùng áp chế nộ khí. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, từ từ ngồi xuống, thản nhiên nói, mây xanh khu biệt thự. Xảy ra chuyện gì, ngoại trừ phục sinh quán ba, mặt khác tứ gia chàng tử lão bản đều đầu phục Hoàng Vân Hạo. Bên kia giết ra một tên tự xưng là Tư Ca, tự mình dẫn người đi đón tay. Chúng ta ở đằng kia huynh đệ đều bị đánh thương. Nghe nói Tư Ca bắn tiếng, nói để cho chúng ta nhân lúc còn sớm mà cút ra khỏi Thanh Phổ. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Vương Phục Hưng nheo mắt lại. Mình trước đây không lâu mới khiến cho Hoàng Vân Hạo ăn thiệt thôi. Hiện tại liền trả thù trở về. Duy nhất một lần cướp đi mình tứ gia tràng tử. Trả thù đến cũng quá nhanh một chút. Hơn nữa rất chí mạng. Bây giờ nên làm gì? Yên Đế ngữ điệu có chút bình tĩnh trở lại. Gọi Hồ Tử dẫn người. Triệu tập một số huynh đệ. Qua tứ gia chàng tử kia đập phá một trận cho ta. Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Đi ngay bây giờ sao? Ừ, đi ngay bây giờ. Vương Phục Hưng dị thường quyết đoán nói một câu. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.